Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 432, chương 432, vân tay. Khemernick khuôn mặt nhỏ nhắn cũng biến thành tương đương nghiêm túc. Cẩn thận tỉ mỉ đem Mẫn Học lời nói phiên dịch đi qua. Đổi lấy nhưng chỉ là Xạ Luân một tiếng cười nhạo, bệnh tâm thần tương đương, không có lại để ý tới nghiêm. Trang hai người. Xạ Luân dẫn đội vội vàng rời đi. Mẫn, cảnh sát vì sao lại đem Sa Dương mang đi? Chẳng lẽ hắn là hung thủ ư? Khemernick không liệu nhìn về phía Mẫn Học. Mẫn Học không có trả lời. Chuyện này hắn nói không làm chuẩn. Về phần Xạ Luân thái độ, Mẫn Học cũng không thèm để ý. Hắn còn không có ngây thơ đến cho là mình câu nói đầu tiên có thể thay đổi biến một người giá trị. Quan. Nhưng có một số việc làm có hay không hiệu quả, cũng không có nghĩa là có thể không cần làm. Kéo xa, trở về chính đề, hiện tại loại này cục diện, Mẫn Học cũng không biết là nên cao hứng có lẽ hay là mất hứng. Bởi vì hắn vòng định hai cái hiểm nghi người, đều bị cảnh sát mang đi. Cái này tối thiểu nhất nói rõ phương hướng của hắn là dựa vào phổ. Hơn nữa có cảnh sát hỏi han. Cùng với hiện trường điều tra đến chứng cứ, chân tướng nói không chừng hội lập tức trồi lên mặt nước. Dù sao trong hiện thực án kiện, không có nhiều hội tượng điện ảnh và truyền hình tác phẩm ở phía trong phức tạp như vậy ly kỳ. Đại đa số bản án đều rất gọn gàng dứt khoát, hung thủ chỉ số thông minh cũng duy trì tại đại chúng tiêu chuẩn. Rất khó đem cảnh sát lừa gạt xoay quanh. Nếu quả thật có thể như vậy kết án, cũng là tính toán tất cả đều vui vẻ. Cho nên bây giờ có thể làm một chuyện, chỉ có yên lặng theo dõi kỳ biến. Chờ đợi cảnh sát điều tra Mẫn Học lần đầu cảm giác được ở trong nước có một cảnh sát thân phận chỗ. Tốt, rất nhiều án kiện điều tra tiện nghi rất nhiều. Mặc dù không tại chính mình khu trực thuộc, nhưng thao tác tính cũng cao hơn hiện tại nhiều hơn. Tốt tại nơi này yên lặng theo dõi kỳ biến thời gian. Quả thực không bao lâu, vừa xong cơm trưa thời gian, Lâm Hiền Tửu vội vã tìm được rồi Mẫn Học. Thôn trưởng vừa rồi liên hệ rồi ta, nói cảnh sát tạm thời bài trừ Sa Dương hiểm nghi. Nhanh như vậy, Mẫn Học vốn là đối với Sa Dương. Hoài nghi hạ thấp, chỉ là muốn không đến địa phương cảnh sát buông tha cho so với hắn còn triệt để. Là có cái gì mấu chốt tính chứng cớ ư? Đáng tiếc những tin tức này đều thuộc về án kiện cơ mật. Lâm Hiền cũng không hiểu biết. Cái kia ba sắc nì, Mẫn Học truy vấn câu. Nghe nói hắn trốn đi là vì lại thua cuộc tiền. Cảnh sát chỉ hỏi vài câu. Đem hắn thả, thật sự là đơn giản trực tiếp lý do. Nói đến đây, Lâm Hiền biểu lộ bỗng nhiên biến thành ngưng trọng lên, còn có. Cảnh sát bây giờ hoài nghi Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu mất tích. Cùng kịch tổ nhân viên có quan hệ, yêu cầu chúng ta phối hợp cung cấp vân tay. Kịch tổ nhân viên, Mẫn Học không biết sao. Chợt nghĩ tới trước kia Phí Khải đi vào quay chụp sân bãi lúc. Vừa đi vừa hưng hùng hổ hổ bộ dạng. Không biết, chẳng lẽ thằng nhãi này cùng bản án có quan hệ bất quá nha chưa quen cuộc sống nơi đây. Nên vậy không có sao mà to gan như vậy. Nghĩ tới điều gì, thấy Mẫn Học như có điều suy nghĩ. Lâm Hiền hỏi, Mẫn Học lắc đầu, không có nói ra, chỉ bằng vào vài câu cuốc mắng cùng một câu, trang thuần. Liền đem Phí Khải coi như hiểm nghi người, không khỏi có chút trò đùa. Lâm Hiền sờ soạng đem mình đầu chọc, trong nội tâm rất là hậm hực. Lần lượt lục vân tay lớn như vậy một cái kịch tổ. Đình công tổn thất đã muốn không cần lắm lời. Mấu chốt là làm thành như vậy. Lòng người bàng hoàng. Cái này đùa giỡn còn thế nào đập đừng nói hắn Lâm Hiền không có đồng tình tâm. Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu mất tích hắn đồng dạng rất lo lắng. Nhưng cũng không thể bởi vậy cầm người đầu tư tiền hay nói giỡn. Đúng vậy, cảnh sát hình trinh hoạt động cũng không thể không phối hợp. Địa phương pháp luật hay là muốn tuân thủ, Lâm Hiền cũng không có những biện pháp khác, chỉ có thể đem kịch tổ toàn bộ viên triệu tập lại. chờ đợi cảnh sát điều tra. Rốt cuộc lần này quay chụp liên quan đến Hoa Quốc công an chiến tuyến. Thái Quốc cảnh sát cũng không còn quá tản mạn. Cơm trưa thời gian vừa qua khỏi, tự phái người đến, vài trăm người vân tay, nói là đại công trình. Kỳ thật cũng đại không đi nơi nào. Nếu không cảnh sát nhân số không đủ, phòng trừng không cần mấy giờ. Nhưng mà không đợi cảnh sát công tác bắt đầu, kịch tổ trong đám người đã có người làm ầm ĩ mờ. Dựa vào cái gì để cho chúng ta lục vân tay? Đúng, đây là đang xâm phạm chúng ta tư ẩn. Chúng ta là Z quốc người, tại sao phải nghe các ngươi Thái Quốc cảnh sát lời mà nói? Phối hợp các ngươi Thái Quốc cảnh sát hành động. Chúng ta chỉ điểm Z quốc lãnh sự quán tìm kiếm che chở. Có chút tâm tình căn bản không tồn tại lý trí, nhất là vừa lên tới quốc gia mặt, đám người biến thành càng xúc động phẫn nộ bắt đầu đứng dậy. Phảng phất giống như nếu như phối hợp lục vân tay, là được quân bán nước giống nhau. Đừng nói Âu Sán cùng Trương Hạo Bạch rồi, Lâm Hiền chứng kiến tình huống này đều có chút mộng, lầu này lệch ra có chút lợi hại, muốn thực phát sinh cái gì xung đột. Đừng nhìn hiện tại nhân số chiếm ưu, đang ở người ta trên địa bàn, kịch tổ tuyệt không quả ngon để ăn, đều cho ta câm mồm. Lâm Hiền bão nổi rồi, đầu chọc thượng nổi gân xanh, quay phim nhiều năm, hắn cái gì tràng diện chưa thấy qua, nhưng cái này thực là lần đầu tiên ở nước ngoài cùng người ta quốc gia bạo lực cơ quan đối nghịch, gào thét. Hơn nữa còn là tại người ta có đang lúc lý do điều kiện tiên quyết. Mặc dù không hiểu địa phương pháp luật, người cũng hoàn toàn có thể trái lại ngẫm lại, có thể minh bạch đại gây nên pháp lý. Cũng may Lâm Hiền tại kịch tổ uy vọng giá trị đầy mãn. Cái này một cuống họng, như hổ vào bầy dê, những kia đánh trống reo hò kịch tổ các thành viên thoáng một tí đều yên tĩnh trở lại. Cũng làm cho cảnh sát công tác có thể thuận lợi khai triển. Mở rộng, vừa rồi những người khác chú ý điểm khả năng tại như Hà Bình phục đám người cảm xúc. Mẫn Học chú ý lại là người thứ nhất hô khẩu hiệu người. Người nọ rõ ràng là Phí Khải, thằng nhãi này tại Mẫn Học tại đây vốn chỉ có một phần hiềm nghi. Nhưng bây giờ rồi đột nhiên bỏ thêm ba phần. Vì cái gì đơn giản? Phí Khải khuyến khích đám người làm ầm ĩ không phối hợp mục đích. Không phải là vì không lục vân tay ư, như vậy hắn vì cái gì không muốn lục vân tay? Đáp án tựa hồ miêu tả sinh động gào thét, cho nên quanh thân kịch tổ đám người hoàn toàn là bị Phí Khải đương làm súng khiến. Lúc này vân tay lục nhập công tác còn đang tiến lên ở bên trong. Mắt thấy đội ngũ còn kém mấy người muốn đến Phí Khải. Thằng nhãi này lại chợt ra đội ngũ hướng nào đó phương hướng đi đến. Lại bị đăng tải dò xét Dạ Luân ngăn lại. Chạy đi đâu? Phiên dịch tiểu ca vội vàng online. Ta quá mót. Trước WC toilet, Phí Khải vội vàng thần sắc còn thật sự có vài phần tưởng giam không được miệng. Cống, lục tốt nữa. Dạ Luân theo cảnh nhiều năm. Rốt cuộc không phải ngồi không? Thấy thế lập tức sinh ra vài phần hoài nghi. Ta nhịn không nổi. Phí Khải đang khi nói chuyện đã nghĩ vượt qua Xạ Luân về phía trước chạy tới. Cũng không phương Xạ Luân một cái ném qua vai. Đem trực tiếp khống chế tại đất. Các người Thái Quốc cảnh sát cũng quá khi dễ người rồi. Còn không cho người đi nhà nhỏ WC. Tuy nhiên Phí Khải loại này hàng không nhân viên tại kịch tổ cũng không được chào đón. Nhưng đều là Z quốc người, thấy đồng bào bị nhục, kịch tổ đám người ào ào vì hắn đã khởi tổn thương bởi bất công đến. Xạ Luân không thèm để ý chút nào, hắn gọi người nhanh chóng cho Phí Khải lục cái vân tay. Đồng thời lại lấy ra một cái khác trương tấm vân tay đồ. Thô sơ giản lược một đôi so, thần sắc ngẫu hứng phấn như điên, hắn đem hai giấy đồng thời bày ra cho đám người. Tại đây một người là Phí Khải vân tay, một người là theo các người cung cấp hung khí huyết trên đá thu thập vân tay. Hai người hoàn toàn nhất trí. Hiện tại, K các ngươi còn cảm thấy chúng ta Thái Quốc cảnh sát là ở khi dễ người sao? Xạ Luân Dương Dương đắc ý. Kịch tổ chúng thì tại trong lúc khiếp sợ, nếu như đấu thất bại gà trống, làm sao sẽ hung thủ dĩ nhiên là Phí Khải. Mẫn Học cũng xem rất rõ ràng. Cái kia hai vân tay xác thực giống như đúc. Cho nên, thật là Phí Khải bắt đi Ni Đát Kỷ mẹ chồng nàng dâu, nhưng mục đích ở đâu? Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời Cửu Tinh Bá Thể Quyết.